Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form sau. Các bạn mà không điền cho mình dỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, Chiến Lê Xuyên nhân cơ hội xoa đầu vợ. Cuối cùng cũng được sờ được rồi. Cơn thèm này đúng là không đủ. Yên tâm, tôi có cá ba trên. Cho dù bây giờ họ có thể cắn được một miếng thịt ở chỗ tôi thì sau này không những tôi có thể bổ sung lại miếng thịt này, mà còn có thể một nhân tiện uống được một ngụm máu to của họ nữa cơ. Đối với sự thông minh và thủ đoạn trên thương trường của Chiến Lê Xuyên, Cảnh TH9 Yên rất khâm phục. Cô nghĩ là nếu sản nghiệp của cô ở trong nước, ở thành phố H thì chắc chắn sản nghiệp của cô đều sẽ bị Chiến Lê X3 Uyên đè bẹp. Giống như AO2 vậy. Về cơ bản, chỉ cần một sản nghiệp nào đó của cô trùng với AO2 thì chắc chắn cô sẽ không làm tốt bằng 8A02. Để đè bẹp A02, cô đều uy hiếp bệnh nhân bắt buộc phải nhập hàng từ chỗ cô. Mà những bệnh nhân tìm đến cô hầu hết đều là người có tiền. Cho nên khi cô bày tỏ, cô có thể không lấy 20 cổ phần chỉ để chút giận chèn ép AO2. Những doanh nhân kia đều đồng ý, tuy nhiên, cách làm giết 800 kẻ địch bản thân thì tổn thất tận 1.000 này khiến cô vô cùng bực mình. Cho nên sau này, sản phẩm do AO2 làm thì cô đều không làm nữa. Không thắng nổi, em nghĩ gì vậy? Thấy suy nghĩ của vợ xa vời, ở bên anh mà còn thất thần. Chiến Lê Xuyên hỏi, Cảnh Thiên liếm môi cười nói, không có gì đâu. Chỉ là đang nghĩ anh lợi hại như vậy. Nếu một ngày nào đó gặp phải một tập đoàn siêu nhiên như AO2 thì anh có thể dùng IQ của mình để đè bẹp họ được không? Chiến Lê Xuyên, không phải họ đang nói về việc đưa Tân Dương đến Trung Bắc sao? Tại sao lại nói về AO2 rồi? Anh luôn cảm thấy hình như vợ mình đầy ác ý với A02. Thiên Thiên, em có thù oán gì với AO2 à, không? Sao anh lại hỏi như vậy? Cảnh Thiên vô thức phủ nhận. Cô đã trở thành Cảnh Thiên. Không phải là Saka. Tôi thấy hình như em không thích A02 lắm. Không phải tôi không thích. Chỉ muốn biết anh và chủ tịch hội đồng quản trị thần bí của AO2 kia rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Tuy anh không phải là người giàu nhất thế giới, nhưng tôi cảm thấy nếu anh bằng tuổi với ông già kia thì nhất định sẽ lợi hại hơn ông ta. Ông già, bây giờ Chiến Lê Xuyên thực sự chắc chắn rằng vợ mình có khúc mắc với A02 rồi. Khúc mắc này còn liên quan đến anh. Nhưng Chiến Lê Xuyên có nghĩ nát óc cũng không hiểu được rốt cuộc mình đắc tội với vợ khi nào. Trái tim ổn định lại trở nên bất an. Em không thích AO2. Cần tối khiến cho AO2 hoàn toàn biến mất trên thế giới này à? Cảnh Thiên mở to mắt nhìn Chiến Lê Xuyên. Vẻ mặt, anh bị điên à? Tôi cũng chỉ muốn biết IQ của anh có thể chèn ép IQ của ông già bên AO2 không thôi. Không phải muốn anh đi cá chết lưới rách với người ta. Dù thế nào thì A02 cũng là công ty giàu nhất thế giới. Công ty của họ ngoài các sản phẩm khoa học công nghệ ra thì đáng sợ hơn nữa chính là vũ khí. Đó là công ty nghiên cứu phát triển vũ khí lớn nhất toàn cầu đấy. Chúng ta có biến mất rồi thì nó cũng không biến mất. Anh đừng có mà đi đối đầu với ông ta đấy. Dù sao thì ông ta cũng lớn tuổi hơn anh. Anh cứ để cho ông ta chết tự nhiên là được rồi. Chiến Lê Xuyên, tức là đã ghét đến mức để cho anh chết tự nhiên rồi à? Chiến Lê Xuyên chán nản muốn mua 3 miếng đậu phụ. Rốt cuộc chọc vào vợ mình kiểu gì vậy? Rõ ràng đã đi điều tra rồi. Hoàn toàn không có khúc mắc gì nà. Cách chương.